Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Như hôm qua thì mình nói thì hiện giờ thì đang không được khỏe lắm. Quý vị cũng nghe thấy cái giọng rất là ồm, khàn. Thì hôm nay mình vẫn cố gắng, sẽ cố gắng làm một tập nó ngắn ngắn chút thôi. Để không làm gián đoạn cái việc nghe chuyện. Rất mong quý vị thông cảm, hiểu cho mình. Hiện giờ thời tiết nó mới trở lạnh, những cái thay đổi bất thường nó sẽ gây đến những thay đổi về thời tiết bất thường, gây đến những cái gọi là bệnh nhẹ đấy, như kiểu này của mình bị viêm xoang, thì khiến cho cái việc thứ nhất là xoang chưa nói, nhưng mà nó chảy dịch xuống họng, mà họng mình nó rất là hay bị những cái bệnh vớ vẩn, còn bị amidam, viêm họng hạt nữa, nhiều thứ lắm, nó có rất nhiều thứ liên quan. Thành ra là mình cũng hay bị mấy cái bệnh vặt này, nên là mong quý vị thông cảm với mình. Này thôi, không nói nhiều, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đất thì mở miệng nói, chúng ta muốn cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nói ngay, hai vị tiên tử chờ lát, ta đây sẽ đi gọi. Không qua bao lâu, Ngọc Đế Vương Mẫu đã chạy tới, chắp tay nói, Đát Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, bái kiến bệ hạ nương nương. Đát Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói ngay về điểm chính. Ta tới đây là muốn nghe ngóng một việc, các người thế nhưng biết thời tiết ở phàm trần là có chuyện gì xảy ra không? Vương Mẫu mở miệng hỏi, hai vị tiên tử là đặc biệt vì chuyện này mà tới sao? Đát Kỳ gật đầu nói, chủ nhân nhà ta có chút phản cảm với bầu trời màu đỏ như máu kia, hy vọng là nhanh chóng được xóa tan. Cao nhân tự mình hỏi tới việc này. Ngọc Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thở dài một cái. Đúng, cao nhân ngay tại phàm trần, chuyện lớn như vậy chúng ta không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, còn ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, đây là sơ sẩy của chúng ta. Sai lầm, tội lỗi lớn. Nội tâm Vương Mẫu hơi nhảy một cái, vội vàng nói, cao nhân có thể ở lại phương thiên điện này của chúng ta, đây là vinh hạnh chúng ta cầu còn không được, ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, đây là chúng ta thất trách nghiêm trọng. Không được, tiến độ việc này nhất định phải tăng tốc. Ngọc Đế tự nhiên gật đầu, vội nói, đúng lắm, thông báo Dương Tiễn tới nhanh chóng. Hòa Phượng cau mày, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế hít một hơi sâu mở miệng, là Minh Hà lão tổ, hắn chuẩn bị lấy sát chứng đạo. Trong huyết thải, huyết thần tử phân thân của hắn gần như vô cùng vô hạn, có thêm ngàn vạn tu la tộc có tu vi cực kỳ không tầm thường. Dưới cơn nổi điên như vậy mới khiến tam giới không ổn định. Sau đại kiếp thiên địa không còn trật tự, như vậy mới khiến Minh Hà lão tổ yêu ma bậc này ngông cuồng như thế. Vương Mẫu trầm mặt, híp mắt nói, hắn cảm thấy trật tự của thiên cung và địa phủ sẽ được thiết lập lại một lần nữa, cho nên lúc này mới nóng lòng chuẩn bị được ăn cả ngã về không liều một phen. Nếu để cho hắn thành công, phương thiên điện này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ngọc Đế mở miệng, quan trọng nhất là nếu phương thiên điện này hủy, vậy chắc chắn ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân. Chúng ta chết không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới cao nhân. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn theo Thái Bạch Kim Tinh sải bước mà tới, mặt lộ vẻ vội vàng. Ta đã nói từ lâu rồi, không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ thì tốt rồi, thế mà ảnh hưởng tới cao nhân. Cao nhân giúp chúng ta tăng thực lực lên, không phải vì để cho chúng ta có thể cho cao nhân hoàn cảnh thoải mái sao? Phát sinh loại chuyện này, ta có lỗi với cao nhân. Dương Tiễn vừa đi vừa oán trách. Bản thân hắn được ân huệ của cao nhân, bây giờ lại chưa làm xong chuyện, cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu như không phải Ngọc Đế thuyết phục, mấy ngày trước hắn đã không nhịn được lao thẳng ra ngoài giết. Minh Hà lão tổ bạo tai như vậy chắc có giữ hậu chiêu, chúng ta đúng là không dám coi thường vọng động. Ngọc Đế thở dài, nói tiếp. Văn đạo nhân thế nhưng có tin tức gì mới tới truyền không? Có. Dương Tiễn nghiêm trọng gật đầu. Minh Hà lão tổ đang tiến hành giết chóc xung quanh hạ triều ở Phàm Trần. Hắn chuẩn bị lấy hạ triều làm trung tâm, khuếch tán phạm vi 100 triệu dặm, bố trí xuống huyết hà đại trận, muốn nuốt xuống nhân hoàng đường thời. Xung quanh đát kỷ, lập tức ngưng tụ ra từng lớp băng xương, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nói như vậy, lạc tiên sơn mạch của chủ nhân cũng được thâu tóm vào trong đó. Lớn mật! Mấy người Ngọc Đế cũng lập tức bị giật mình một cái, cùng nhau dùng mình, vội vàng run giọng. Việc này tuyệt đối không thể kéo dài. Thêm chút nào, đi gọi người, bây giờ, lập tức hành động. Đây chính là lạc tiên sơn mạch chỗ ở của cao nhân. Đầu óc Minh Hà lão tổ, có hố à, thực sự chính là tên thiểu năng trí tuệ. Hắn sao dám? Làm sao dám? Người không biết, không sợ, ngu xuẩn đương đạo à? Bọn họ tự nhiên không cảm thấy Minh Hà lão tổ có thể làm tổn thương tới cao nhân. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến cho cao nhân cảm thấy không vui. Như vậy thì được sao? Nếu thực sự như vậy, chúng ta muôn lần chết cũng không từ chối. Như vậy cũng dễ dàng so sánh với lãnh đạo ngươi tới trong nhà của ngươi ở làm khách. Tuy nhiên một con chó trong nhà lại sủa loạn lên với lãnh đạo ngươi. Loại cảm giác này quả thực muốn mạng già của ngươi. Dương Tiễn đã vội tới không chịu được, bay lên đi trước một bước. Minh Hà lão tổ đã bắt đầu, không thể chậm trễ. Nhanh đi, nhanh đi. Mấy người Ngọc Đế cũng lần lượt bay lên. Cùng đi, cùng đi. Cũng vào lúc này, Đông Hải. Một đám hải tộc đang tập trung ở đây tổ chức hội nghị. Nam Hải Long Vương bước nhanh chân tới, ngẩng đầu mà tới, khí thế cuồn cuộn quanh thân. Khí tức dành riêng cho chuẩn thánh lập tức cuồn cuộn như nước thủy triều, khiến cho sóng biển nhấp nhô, oai phong lẫm liệt. Sắc mặt Ngao Thành lập tức trầm xuống mở miệng. Ngao đệ, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tạo phản? Ta đương nhiên không phải muốn tạo phản. Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu hoàng, thì ta nhận. Ngao Lệ hừ lạnh một tiếng nói tiếp. Tuy nhiên yêu hoàng là yêu hoàng, long hoàng là long hoàng, long tộc ta tự mình tới tuyển một người nói chuyện. Ta đây hoàn toàn xứng đáng chọn hàng đầu. Ngao Vân nhíu mày mở miệng. Ngao Lệ, ngươi đừng quên, thế nhưng ngươi là tù nhân. Chúng ta không muốn đâu mất đi cao thủ long tộc, cho nên mới bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi đã quên bài học trước đó nhanh như vậy rồi sao? Ngao Lệ không phục nói, nếu như không phải dựa vào yêu hoàng, chỉ bằng các ngươi sao có thể thắng được ta? Ta thế nhưng là chuẩn thánh, thực lực đệ nhất, có tư cách dẫn đầu long tộc. Ngao Lệ, hội nghị lần này không phải là ta muốn làm long hoàng, mà ta muốn làm cho tiểu nữ long nhi của ta làm long hoàng. Toàn bộ long tộc chỉ có dưới sự dẫn dắt của nàng mới có thể hưng thịnh. Ngao Thành nhìn chăm chăm Ngao Lệ, chậm rãi mở miệng nói. Con gái của người. Ngao Lệ lập tức khinh thường cười ra tiếng. Con gái của người là một con tiểu long mới bao lớn. Để nàng làm yêu hoàng, đây không phải để cho người ta cười tới rụng cả hàm răng sao? Ta lần đầu tiên là người không đáp ứng. Ngao Thành lạnh lùng nói. Ngao Lệ, tiểu nữ của ta đi theo bên cạnh cao nhân. Tiền đồ sớm đã vượt qua sự tưởng tượng của người. Chúng ta chỉ có dưới sự dẫn đầu của nàng mới có thể dính chút ân huệ như vậy. Đầu óc của ngươi vẫn là tỉnh táo chút cho thỏa đáng. Ân huệ. Ngao Lệ khoác tay. Phong Nhi, lấy quýt của ngươi ra. Ra mặt Ngao Phong có chút giật giật, lưu luyến không rời lấy ra một quả quýt đưa cho Ngao Lệ. Chỉ cái này. Ngao Lệ giơ quả quýt trong tay lên. Ta đường đường chuẩn thánh, không giống bọn hắn. Không nên nghĩ dựa vào thứ này tới thu mua ta. Trong khi nói chuyện, hắn giơ tay bóp nát quả quýt mà hắn cầm. Ngao Phong trơ mắt nhìn quả quýt của chính mình cứ như vậy không còn, da mặt lập tức run rẩy càng lợi hại hơn. Sắc mặt của Ngao Thành Ngao Vân thật không tốt, Kỳ Lân nhất tộc còn có tộc trưởng của bọn chúng, nhưng long tộc thì như rắn bắt đầu, quả thực là vấn đề khó. Vào lúc này, một con tiểu long rong chơi trong biển, bơi sung sướng mà tới. Hạ vào trong long cung biến thành long nhi, trên vai nàng còn khiêng hai cái túi da rắn lớn căng phòng, tràn đầy. Cha, ta trở về. Long nhi ngọt ngào gọi Ngao Thành,

bầu trời đỏ như máu càng ngày càng trở nên đồng đậm. Bầu trời vốn có thể nhìn thấy một chút màu xanh lúc này căn bản là nhìn không thấy, ngẩng đầu chỉ thấy một lớp ánh sáng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng làm cho tâm trạng người ta không được yên ổn. Trong lòng mọi người đều bao phủ một lớp màn sương mù. Những hình ảnh trái ngược, vô số huyết thần tử tung hoành lan tràn khắp thế giới. Tu vi của những huyết thần tử này tuy không tính cao, nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người. Đông đảo người tu tiên căn bản không xét kịp, huống chi còn một đám Atula. Nếu không phải người của thiên cung và người của tiên giới nhúng tay, thì chỉ sợ đã biến thành luyện ngục. Nhiều ngày trôi qua như vậy, mấy người Ngọc Đế cũng chưa từng buông tha tìm kiếm tung tích của Minh Hà Giáo Tổ. Chỉ có điều mặc dù có Văn Đạo Nhân, cái tên phụ trách nội ứng này, định vị, nhưng Minh Hà Giáo Tổ cũng rất cẩn thận, một mực có thể trốn xa ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Để đám người Ngọc Đế lập tức lo lắng tới phát điên, như thế này thì làm sao có thể bàn giao với cao nhân. Một bên khác, ở cái nơi thiên ngoại thiên nào đó, một thân ảnh băng qua hỗn độn mà tới, thân nàng có lực lượng pháp tắc cuồn cuộn tràn đầy, tỏa ra ánh sáng thánh khiết rực rỡ, nhìn không rõ khuôn mặt, bước một bước giống như không gian lưu chuyển, vật đổi sao rời, dáng người không thể nắm bắt, vượt qua bình chứng của không gian, xuất hiện ở nơi không biết bao nhiêu vạn dặm. Một lát sau nàng ta biến mất, ba đạo thân ảnh cũng từ sâu trong hỗn độn chạy tới, dừng lại chút rồi tiếp tục nhanh chóng truy kích. Chẳng mấy chốc thân ảnh kia đẩy lớp sương mù dày đặc, trực tiếp buông xuống thế giới hồng hoang, đã rơi bên trong một dãy núi. Tuy nhiên, ở khi nàng hạ xuống không lâu, một cái bảo tháp vàng kim từ trong không trung hạ xuống, trấn áp. Rầm. Vào lúc này, không gian chấn động, uy áp mênh mông quần quận hàng thế, đè ép về phía bên này, lập tức phong tỏa toàn bộ không gian của dãy núi. Bên trong dãy núi này, tất cả sinh linh trong nháy mắt như bị nghiền thành hư vô, bởi cỗ lực lượng chấn áp này trong phạm vi vạn dặm, không gian vỡ vụn, từng đợt lực lượng không gian nổ tung tràn nhập, dẹp đi tất cả các dãy núi xung quanh, lực phá hoại kinh khủng tới cực hạn. Không hẹn mà cùng, nhưng phàm là đại la kim tiên trở lên đều sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, đây là một cỗ uy áp vượt qua trần thánh, quét ngang thiên địa. Người trốn không thoát, trấn áp cho ta. Giọng nói khàn khàn vang vọng trong không trung, ba đạo thân ảnh dẫm chân mà tới, đồng thời bấm pháp quyết và một chủ và pháp bảo kia. Pháp bảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ lập tức càng trở nên chói mắt hơn, ánh sáng vàng chói lọi chiếu trên cả trời đất xung quanh tạo thành ánh sáng vàng rồi từ từ rơi xuống. Thân hình ba người nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở một cái sơn động, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tiếng động kia. Một người trong đó cười, ha ha ha. Không nghĩ tới truy đuổi người thế mà có thể đuổi vào trong một cái thiên địa nhỏ đổ nát, xem như cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Một người khác thì nói, dám học trộm đạo của chúng ta, ngươi quả thực to gan. Niệm tình ngươi tu tâm không dễ, ngoan ngoãn dâng nguyên thần của ngươi, trở thành nô lệ thì còn có thể giữ đại con đường sống. Khí tức thân ảnh kia hơi suy nhược, giống như cực kỳ suy yếu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, giọng điệu không có chút nào bối rối, ngược lại mang theo một chút vẻ ngạo nghễ cao quý. Đến nơi này, chỉ dựa các ngươi là không làm gì được ta. Nói khoác không biết ngượng, không cần nhiều đời, bắt lại. Vẻ mặt ba người đều trầm xuống, pháp lực quanh thân cuồn cuộn như biển, khiến cho bảo tháp kia nhanh chóng đè xuống. Tuy nhiên thân ảnh kia chỉ chậm rãi đưa tay lên, làm ra một động tác nâng cả bầu trời. Bảo tháp kia vô cùng kinh khủng giống như đã ngừng lại trong không trung. Uy áp quần cuộn từ không trung, thêm hạ, khó có thể hạ xuống thêm chút nào. Đồng thời một cụ ý chí thần thánh đến làm cho người ta không thể nào nhìn ra được, truyền ra từ trong thân ảnh kia, để sắc mặt ba người lập tức thay đổi đớn, tê dại cả da đầu. Không do dự chút nào, ba người cùng nhau hiện lên ý niệm trong đầu. Trốn! Chỉ có điều bọn họ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, không gian này sớm đã khóa chặt lại. Bọn họ chỉ có thể suy nghĩ, thân thể khó có thể động đậy được chút nào. Làm sao? Làm sao có thể? Bởi vì nơi này chính là thế giới ta sống trước đây. Thân ảnh kia chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về phía ba người. Môi trường này cực kỳ bình thường, tốc độ không nhanh không chậm, giống như gió mát thổi vào mặt. Nhưng lại khiến cho không gian nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, gió mát thổi trên thân thể ba người kia, Ngay sau đó ba người bọn họ đã biến thành những hạt bụi đất theo gió mà bay. Trong không trung truyền tới một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Trước khi chết, có thể trở về quê hương, chôn thân ở đây, không tiếc. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn này, lại khiến cho vô số người cảm thấy run rẩy. Cô uy áp này đủ để trở thành hồi ức cả đời khó quên. Thiên Vân Tông. Ở hai ngày trước, Niếp Niếp đã đi tới nơi này. Khi đó, nơi này gặp phải Tu La và Huyết Thần Tử tập kích. Ở vài thời khắc vô cùng nguy cấp, cũng may nàng ta kịp thời chạy tới, như vậy mới để cho Thiên Vân Tông tránh khỏi nguy hiểm diệt tông. Trong khoảng thời gian đi chơi này, thế nhưng làm cho lòng hư vinh của Niếp Niếp đạt được thỏa mãn cực lớn. Cầm kiếm bảo vệ thiên hạ, trừ ma vệ đạo, cứu người trong lúc nguy nan. Trên đường đi tự nhiên không thiếu những việc này. Hơn nữa, nàng ta có thuộc tính hiếu chiến. Trong khoảng thời gian này, vừa một mực bồi tiếp Lý Niệm Phàm, thế nhưng là kìm nén tới sắp chết ngạt. Tuổi của Niếp Niếp tuy rằng không lớn, nhưng đã đạt tới tu vi chân tiên hậu kỳ. Loại cảnh giới này đừng nói phàm trần, chính là đặt bên trong tiên giới cũng xem như là một cao thủ nhỏ. Một đường vô địch, hơn nữa còn được vô số người tôn kính, vô cùng đã nghiền. Tông chủ Thiên Vân Tông chẳng qua chỉ là đại thừa, hậu kỳ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới một người đệ tử trong tôn môn mình, thế mà có một tỷ tỷ châu bò tới nổ tung như vậy. Toàn bộ đầu óc đều mộng, tự nhiên coi Niếp Niếp như khách nhân tôn quý nhất mà chiều đãi. Niếp Niếp cũng ở lại đây, thuận tiện còn có thể hướng dẫn Tiểu Như Nhi tu hành. Lúc này, nàng đang đứng trên dãy núi trước Thiên Vân Tông, phóng tầm mắt nhìn về phía đông, cảm nhận được cô uy áp làm người ta kính quý kia, tim đập nhanh, đồng thời không khỏi hiện lên một chút cảm giác thân thiết khó hiểu. Con người của nàng chớp chớp mấy lần, trầm ngâm một lát, trong lòng có quyết định. Chỗ kia chắc chắn xảy ra chuyện gì lớn, ta phải đi xem một chút. Hôm nay, trên một cái sơn cốc, vài luồng ánh sáng lóe lên, Ngọc Hoàng và những người khác hiển nhiên với xu thế bao quanh, trôi nổi trên sơn cốc. Chỉ là chướng pháp nhãn mà cũng vọng tưởng có thể mê hoặc được ánh mắt của ta. Dương Tiễn trên người mặc ngân giáp, áo choàng đen sau lưng theo gió mà động, một vệt trên trán, con mắt thứ ba lập tức mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng vàng kim chiếu vào trên sơn cốc. Luồng ánh sáng này một đường chiếu xuống dưới, lúc sắp tới mặt đất giống như nhận lấy một loại trở ngại không nhìn thấy nào đó thì ngừng lại. Phá cho ta! Theo một tiếng quát chói tai của Dương Tiễn, bên trong đôi mắt đó lại có một luồng ánh sáng đỏ giống như tia chớp bắn vọt mà ra, hung hăng bắn vào trên sơn cốc. Không trung trên sơn cốc lắc lư một trận, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tạo nên từng đợt cận sóng. Sau đó thì sơn cốc biến mất, thay vào đó là một mảnh đất hoang vu. Trên mặt đất, thân ảnh Minh Hà lão tổ chậm rãi hiển hiện trong mắt mọi người. Bắt được người. Bắt được sao? Minh Hà lão tổ không chút hoảng hốt nào cười lạnh nhìn mọi người. Chỉ bằng các người. Nếu không phải hắn bố cục xong, tự nguyện chờ đợi ở đây, trừ khi thánh nhân xuất thủ, bằng không, không ai có thể bắt hắn. Vô số huyết thần tử cũng chính là vô số phân thân của hắn, ai dám nói bắt được hắn. Ánh mắt Minh Hà lão tổ đảo qua trên người mọi người thản nhiên nói, Ngọc Đế Vương Mẫu Dương Tiễn, đây chính là toàn bộ thực lực của thiên cung các ngươi sao? Ngọc Đế Vương Mẫu và hắn đều là chuẩn thánh hậu kỳ. Dương Tiễn chẳng qua chỉ mới bước vào chuẩn thánh, Văn Đạo Nhân là chuẩn thánh trung kỳ, xem như cứng đối cứng, thực lực hai bên cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Ngọc Đế uy nghiêm, vậy thì không phải. Lời hắn vừa dứt, Văn Đạo Nhân bên cạnh Minh Tà lão tổ lại nổi lên không dấu hiệu báo trước, bàn tay ngọc giơ nhẹ lên, mấy luồng ánh sáng đỏ như máu bắn vọt về Minh Hà lão tổ. Chỉ có điều, không đợi những luồng ánh sáng này chạm trên người của Minh Hà lão tổ, một đài sen đỏ như máu hiển hiện, ngăn cản những luồng ánh sáng đỏ trên người. Ngây thơ cỡ nào, đến cảnh giới chúng ta, đánh lén còn có tác dụng sao? Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía Văn Đạo Nhân bắn ra một chỉ. Nguyên đồ, A Tỳ, hai thanh huyết kiếm này giống như hai con rắn độc, từ hai bên nhanh chóng lao về phía Văn Đạo Nhân. Ba cánh hoa sen màu vàng kim quanh thân Văn Đạo Nhân ngăn cản hai thanh huyết kiếm. Sau đó nhanh chóng lùi lại. Được. Rất được.

Tiên nhân bình thường bên trong hoàn cảnh này thì xem như Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị xoắn nát bởi lưỡi đao và khí tức sát túc này. Cũng may, Ngọc Đế và mọi người có trí bảo hộ thân. Khuôn mặt xinh đẹp của Đát Kỷ lạnh lùng, giơ tay lật một cái, Đông Hoàng Trung màu vàng kim bao phủ lên. Khí giết chóc đánh vào, trên đó phát ra tiếng chuông, tạo ra tiếng keng keng. Hạo Thiên Tháp trên đỉnh đồng Ngọc Đế, Vương Mẫu thì được Sơn Hà xã Thác Đồ bao bọc quanh thân. Hỏa Phượng lấy đi địa quan dưỡng kỳ ra, lá cờ bay lên, hỏa diễm vô tận tạo thành vòng bảo hộ. Hạo Thiên Quyền thì lấy ra bồn chó bọc trên đầu chính mình và Dương Tiễn. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi cho thật tốt. Sắc mặt Dương Tiễn không phải rất tốt, hắn vừa đột phá chuẩn thánh, chính là thời điểm hăng hái nhất. Tuy nhiên không có đinh bảo hộ thể, bởi thế mà phải dựa vào một con chó tới bảo vệ. Minh Hà, ngươi có ý tứ gì? Ngay cả ta cũng không buông tha. Cùng kỳ khuấy động đôi cánh của mình, yêu lực cuộn trào lên quanh thân, chật vật ngăn cản khí tức giết chóc vô tận này. Trên thân nó đã có nhiều vết thương, lớn tiếng nói lời chất vấn với Minh Hà lão tổ. Tới đi, ngươi và ta đều là yêu ma, dứt khoát hòa làm một thể mới là cách liên thủ tốt nhất. Minh Hà lão tổ cười ha ha, dòng máu tách ra một cây xúc tu như là cây roi dài, như thể chớp giật thoáng cái đã đâm xuyên Cùng Kỳ. Mọi người mắt thấy Cùng Kỳ giống như sắp không ổn, vội vàng nói, nhanh nhanh, bảo vệ đồ ăn cho cao nhân, phải tươi mới. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, đưa một tay ra chạm, chặt đứt cây xúc tu kia. Ngọc Đế thì vội vàng kéo Hạo Thiên Tháp cũng che đậy cho Cùng Kỳ. Ta, đồ ăn. Cùng Kỳ thoi thóp, không biết nên khóc hay nên cười. Minh Hà lão tổ muốn thôn vệ nó, đám người Ngọc Đế liều mạng cứu nó, cũng bởi vì nó là đồ ăn mà một người nào đó đã dự tính. Là ngươi muốn ăn chính mình. Ta đường đường hung thú thời thượng cổ, sống thế nào mà bị lẫn vào trong hàng ngũ thức ăn? Chuyện gì xảy ra với thế giới này? Thực sự là một đám ngu ngốc, vào lúc nào rồi còn để ý tới đồ ăn, chắc ngươi không còn cơ hội. Chết đi. Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng chế giễu, biển máu lập tức ngưng tụ thành một quả đấm lớn, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống hướng về mọi người đánh ra. So với biển máu, mọi người thực sự là vô cùng nhỏ bé, giống như con thuyền nhỏ đang lay động theo chiều gió trong biển rộng, lúc nào cũng có thể lật úp. Ồn ào. Trên bầu trời, huyết hải tạo thành một sóng biển đang dâng trào, giống như tiếng gào thét của một con ác ma. Thế gian không cần biết là phàm nhân hay tu sĩ, bên ngoài nhìn vào mảnh trời đỏ như máu này cảm nhận được một trận cảm giác vô lực. Vô số người hoặc trốn trong nhà, hoặc đi tới miếu thành hoàng, hoặc tiến về các loại miếu thờ, cầu phúc, thành kính. Còn có vô số tu sĩ cắn răng phóng lên tận trời tiến vào trong biển máu, muốn dùng pháp lực yếu ớt của chính mình đi cắt giảm lực lượng biển máu. A-di-đà-phật. Giới si pháp tướng trang nghiêm mang theo vô số hòa thượng của Phật môn, quanh thân triển hiện Phật quang, sau đầu treo lấy kim luân, bay lên không trung chui vào biển máu. Phật quang hội tụ thành một tôn đại Phật, trấn áp trong biển máu. Bên trong địa phủ, sắc mặt Mạnh Bà ngưng trọng liên hợp với các quỷ sai tụ tập bên bờ Minh Hà, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, chuẩn bị trấn áp huyết thải từ nơi bắt nguồn. Trong mắt Mạnh Bà lộ ra vẻ chấn kinh, mang theo một cỗ rung động khó có thể tin. Chỗ biểu hiện ra của Minh Hà là lực lượng của thánh nhân. Mặt biển Đông Hải đột nhiên xuất hiện gợn sóng vô tận, tiếng nổ tung vang vọng không ngừng. Có một con thương long to lớn bắn vọt về biển máu trên bầu trời mà đi, mang theo là nước biển vô tận. Những nước biển này chảy ngược từ trong biển ra, tạo thành cảnh tượng một con rồng lớn đang hút nước, muốn nhấn chìm bầu trời đẫm máu. Xung quanh, Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân mang theo đông đảo thiên binh thiên tướng, ngăn cả tất cả dòng máu tươi muốn xâm nhập phàm trần, chém giết lấy huyết thần tử và đông đảo tu la. Mọi người nâng cao tinh thần. Tiêu Thừa Phong chém ra một kiếm lập tức xuyên qua chiến trường, xoắn giết một đường huyết thần tử trước mặt, lớn tiếng gào thét. Tu sĩ chúng ta, việc gì một trận chiến? Đằng sau hắn, một đám thiên binh thiên tướng lập tức gào thét. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến? Tốt, chính là cỗ khí thế này. Cùng ra, xông lên! Tiêu Thừa Phong cười ha ha rút kiếm mà ra, lao lên trời. Diệp Lưu Vân ở một bên khác, lần này không phải phàn nàn về lời nói của Tiêu Thừa Phong, mà lớn tiếng hô lên. Các huynh đệ, tu sĩ chúng ta tiếc gì một trận chiến? Tu sĩ chúng ta tiếc gì một trận chiến? Tiếng hô to đồng thanh này vang vọng không ngừng xung quanh như tiếng sấm nổ, vang dội kéo dài không giảm. Người gia nhập càng ngày càng nhiều, thực lực không phân mạnh yếu. Máu chiến sôi sục trong lòng không khác nhau chút nào. Pháp lực vô tận hội tụ thành một bàn tay lớn kéo tới trời, chống đỡ huyết thải giống như sắp sập kia. Dương Tiễn nhìn Hạo Thiên Quyền đang đau khổ chống đỡ đột nhiên mở miệng. Hạo Thiên, ta còn chưa tới mức cần ngươi che chở. Hạo Thiên Quyền lo lắng nhìn Dương Tiễn, cố tự trấn định nói. Chủ nhân, không nên suy nghĩ nhiều. Cái bồn chó này của ta là cao nhân ban cho. Hơn nữa, còn trải qua 2 lần được công đức rèn luyện, cực kỳ ổn. Có thể phá phòng của ta, thì coi như hắn lợi hại. Nếu như cực kỳ ổn, vậy ngươi bảo vệ chính người đi. Dương Tiễn vừa dứt lời, thân thể lóe lên, dung nhập vào bên trong biển máu. Trên trán, con mắt thứ 3 mở rộng, từ ánh sáng bao phủ bên trong, trong tay cầm tan tiên lưỡng nhận đao, vung vẩy lên, cắt chém trong biển máu vô tận này. Trong lòng Hạo Thiên Quyền quýnh lên. Ơ chủ nhân! Muốn chết! Đôi mắt Minh Hà lão tổ ngưng tụ, sát khí đằng đằng. Con kiến hôi phản kháng thực sự, quá thực làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đại kiếp tuyệt địa thiên thông, còn chưa đủ để các ngươi được nhớ lâu sao? Bên trong huyết hà đại trận của ta mà dám phản kháng, luyện hóa cho ta! Trong thiên địa, tất cả huyết hải như dã thú, phát ra tiếng rít gào giống như cơn thịnh nộ của thương thiên, vang lên vô số tiếng sấm nổ, cuộn trào như muốn thôn phệ mọi thứ. Dương Tiễn lập tức bị một làn sóng đánh bay, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt đã trở nên ủ rũ. Linh bảo hộ thân trên thân thể mọi người đang bị mài diệt không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật đổ, trở thành một đống phế tích. Theo một tiếng cười như điên của Minh Hà lão tổ vang lên, thân thể mọi người dần dần hòa vào trong biển máu. Ở trong biển máu cuộn trào, biển máu hội tụ thành một người máu to lớn. Huyết nhân đội trời đạp đất, khí tức phát ra, sát khí tới cực hạn. Sóng gió ngạo nghễ áp đảo thế gian, thậm chí ngay cả thiên địa trước mặt cũng bị lu mờ. Lực lượng hỗn nguyên, đại la kim tiên. Giọng nói Minh Hà lão tổ giống như thương thiên đang nói chuyện, lăn lộn vang dội giữa trời đất, chấn động đến màng nhĩ mọi người. Cuối cùng, ta đã hiểu vì sao thiên đạo bài xích yêu ma. Chỉ cần giết sạch một phương thế giới này, sát đạo của ta sẽ viên mãn. Nhanh! Nhanh! Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm ngồi trong sân, nhìn biển máu đầy trời, tâm thần có chút không được tập trung. Bên trong đôi mắt đầy vẻ lo lắng. Uy thế lớn tới như vậy quả thực có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Đã chỉ Hòa Phượng đi quản thế nào? Có lẽ hoàn toàn không phải đối thủ đi. Hắn mím môi một cái, nhịn không được nói. Tiểu Bạch, loại tình huống này, ngươi nói biển máu, sẽ lắng lại sao? Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời chút, trong mắt có ánh sáng lập lè giống như đang phân tích biển máu. Sau đó thì mở miệng. Chủ nhân nếu như muốn Tiểu Bạch có thể làm sạch đám máu kia. Keng. Lý Niệm Phàm gõ vào trên đầu Tiểu Bạch một cái nhịn không được lắc đầu bật cười. Thật là một người máy ngốc. Ngươi cho rằng đây là nước thải bình thường sao? Cẩn thận, lọc đến chết ngươi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời. Nơi đó vô số luồng ánh sáng từ dưới đất bay lên không trung bắn về phía biển máu. Ở trong pháp lực quần quận giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Chói sáng tuyệt đẹp, nhưng ngắn ngủi. Trong không trung còn mơ hồ truyền tới từng tiếng gào thét không cam lòng. Đây là vô số tu sĩ đang đấu với trời, đang đấu với vận mệnh. Cảm xúc Lý Niệm Phàm chợt nổi lên, nhiệt huyết dâng trào. Cảnh tượng hùng hồn như vậy thường chỉ thấy trong tập cuối của những bộ phim. Bây giờ bản thân của mình ở trong đó tự nhiên khó có khả năng có cả chính mình. Đáng tiếc ta không thể làm gì khác, chỉ có thể yên lặng nói châu bò. Tiểu Đát Kỳ, Mai Mực, Hắn vừa mở miệng, cả người đột nhiên sững lại, đắng chát lắc đầu. Thôi được, vẫn là ta tự mình mài đi. Bài giấy mài mực, nâng bút. Lý Niệm Phàm thở dài một cái, chậm rãi đặt bút. Lần này hắn viết rất chậm, rất nghiêm túc, chứ không tỏ ra hời hợt như mọi lần. Thùy vô bạo phong kình vũ thì, thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh. Dịch thơ, trời không mưa bão thì, ai đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, có nghĩa là nếu như cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì vĩnh viễn không bỏ cuộc. Nếu như luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên bố được tập bao nhiêu rồi. Mà tập này hơi ngắn tí, quý vị thông cảm với mình. Xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.